Kính chào quý vị cùng quay trở lại với kênh Góc Nhìn Việt ngày hôm nay. Quý vị thân mến, con người thì có ai không mong muốn sống hạnh phúc không? Nhưng mà quan trọng là bạn làm gì để nhận được phúc báo? Nhân chi sơ, tính bản thiện. Con người sinh ra như một tờ giấy trắng, sống thiện thì thành thiện, mà sống ác thì thành người ác. Người xưa đã từng nói rằng, có đức mặc sức mà ăn. Có nghĩa là, học được cái tính cách đức, tức là ta đã học được cái cách mà cải biến cái số phận của mình, mang lại phước lộc dồi dào. Theo lý thuyết nhân quả của nhà Phật, phúc khí của một người từ đâu mà đến? Vâng, thứ nhất, nó đến từ khi con người được sinh ra, mang theo từ tiền kiếp. Thứ hai, là do đời này hành thiện tích đức, tích phúc mà có. Và xét cho cùng có thể thực sự thay đổi vận mệnh con người nằm ở hai chữ nhân quả. Vậy làm thế nào để tích đức cho gia đình mình ngay cả khi không có điều kiện vật chất đây? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay. 1. Đặt chữ tín lên đầu. Xưa nay, chữ tín luôn là cái vốn để làm người. Làm người mà không có chữ tín, hỏi có ai ưa. Vậy nên, tín chính là cái vốn tài sản lớn nhất của đời người. Có thể lấy được lòng tin của thiên hạ, chính là tài sản vô giá. Khổng Tử nói vô tín nhi bất lập, ý nói rằng người mà không giữ chữ tín thì không có chỗ sinh tồn, không có chỗ đứng trên thế gian này. Cũng có người nói chữ tín là sinh mệnh thứ hai của con người. Câu nói này thực ra rất có đạo lý. Ở đời sự chân thành bao giờ cũng đáng quý. Không thành thật sẽ khó mà tồn tại giữa nhân gian. Người giả dối sẽ không bao giờ có được người tri kỷ, người bạn chân thành. Sự thành tín chính là cái gốc làm người. Hãy giữ gìn chữ tín, lòng chân thật, bạn sẽ thu phục được lòng người, sẽ trở thành người được yêu mến và thành công. Còn mất đi chữ tín, một đời người coi như cũng đã kết thúc sớm rồi. Bởi giữ được chữ tín thì có thể đi khắp thiên hạ, có thể kết giao khắp bốn bể gầm trời, tích được đức lớn. 2. Nhìn nhiều, nghe nhiều và nói ít. Trước khi học nói thì người ta đã phải biết lắng nghe. Đứa trẻ từ trong bụng mẹ đã có thể nghe thấy âm thanh của thế giới này. Nhưng sau khi chào đời thường phải mất 2 đến 3 năm mới bập bẹ những tiếng nói đầu tiên. Vậy, đạo lý ở đây là gì? Biết lắng nghe chính là biết nghĩ cho người, biết nhường người, tôn trọng họ. Đủ lòng kiên nhẫn để lắng nghe người khác nói, bạn cũng sẽ đủ lòng kiên nhẫn để mà thấu hiểu, yêu thương họ. Đôi khi có những lúc ta chỉ cần lắng nghe. Sự lắng nghe có thể đã là câu trả lời tuyệt vời nhất cho những mâu thuẫn khổ đau, buồn bực trong cuộc đời. Không thể lắng nghe chính là không thể nhẫn nại. Không thể nhẫn nại thì cũng chẳng thể làm được việc lớn. Từ xưa đến nay, người thông minh nhất chính là người biết lắng nghe nhiều nhất, chứ không phải là người nói thật nhiều. Khi mà có người nào tìm đến mình để tìm sự ủi an, chia sẻ hay để nương tựa vào bạn, vì họ không còn người nào để mà tìm tới, thì bạn cũng đừng có xua đuổi. Dù đó là người mà bạn chưa từng quen biết, dù rằng bạn đang bận rộn, dù bạn không thích nghe người khác than thở, bạn chỉ cần dành một chút thời gian cho họ thôi. Hãy sẵn sàng làm bạn với cả những người xa lạ. Dùng tinh thần mạnh mẽ của mình để mà giúp những người yếu đuối, chia sẻ cái kinh nghiệm an lạc của mình với người khác. Dù cho người ấy không quen biết gì nhau, cũng chẳng có liên hệ gì đến mình. Làm được như vậy là bạn đã thực hành tốt lòng từ bi trong đời sống. 3. Nói lời khoan dung độ lượng. Người xưa thường dạy, thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người 6 tháng dòng. Đời người họa hay phúc đều do cái miệng mà ra. Vậy nên làm người thì việc trước nhất chính là việc tu dưỡng cái miệng của mình. Luôn nói lời chân thành, không nói những lời lộng ngữ thị phi. Mỗi khi nói thì phải nghĩ trước nghĩ sau, nghĩ đến cái cảm thụ của người nghe trước. Khi mà nói chuyện thì nên chú ý thời cơ, địa điểm. Lúc nào cần nói, lúc nào thì lại không. Đặt điểm từ góc độ của người nghe mà hãy nói. Lời nói chẳng cần phải thể hiện sự khoan dung độ lượng với người khác. Nhưng mà nếu lời nói quá thẳng, hãy nói vòng, nói giảm, nói tránh một chút. Nếu mà lời lạnh như băng, hãy hâm nóng chúng lên trước khi truyền cho người khác. Khi mà nói lời phê bình khiển trách, luôn phải đảm bảo rằng lòng tự tôn của người nghe không bị tổn thương quá giới hạn. Và bạn hãy luôn nhớ rằng một lời khen ngợi đúng thì có cái giá trị hơn cả ngàn vàng. Khoan dung là một trong những đức tính hàng đầu của người quân tử. Nếu không thể khoan dung người khác, chứng tỏ rằng trong bạn còn có nhiều mối thân hận, chứng tỏ cái lòng dạ vẫn chưa đủ rộng lượng mà khoáng đạt đâu. Sức mạnh của lòng khoan dung thật lớn, nó có thể cải biến một con người lầm lỗi trở thành người chân chính, và nó cũng có thể hoán cải một tâm hồn gỗ đá chai sạn vì hận thù trở nên tươi đẹp và yêu đời hơn. Người có lòng khoan dung không chỉ là biết nghĩ cho người khác, cho gia ân, kẻ thù, mà còn chính là biết nghĩ cho bản thân mình và tự cởi trói cho mình. Bởi hận thù chính là một liều thuốc độc. Giữ hận thù trong người chính là ấp ủ thuốc độc đầu độc chính mình. Khoan dung là dòng nước mát tưới tắm tâm hồn khổ đau và cũng là liều thuốc giải độc cho mọi oán thù trên cõi đời này. 4. Bố thí đóng góp cho việc từ thiện. Xưa có một người lái buôn tên là Vương Thiện, đã 40 tuổi rồi mà vẫn chưa có con. Lần đó, ông Vương đến Tô Châu buôn bán, có một người xem tướng, luôn xem phúc họa cho mọi người rất chính xác. Khi vừa nhìn thấy Vương, liền lắc đầu chau mày nói: ông vẫn chưa có con đúng không? Vương Thiện trả lời: đúng vậy ạ. Người xem tướng nói: ông không những không có con, mà tháng 10 tới có khi còn gặp đại họa đấy. Ông Vương trước giờ luôn bội phục khả năng của các vị thầy tướng số, nên ông tin ngay không chút nghi ngờ. Vì vậy ông bèn vội vã thu gom hết số vốn liếng để trở về nhà ở An Huy. Lúc bấy giờ đang là mùa mưa, nước sông dâng lên rất cao, thuyền bè không thể di chuyển, nên ông Vương chỉ còn cách là dừng chân ở lại quán trọ mà chờ đợi. Sáng hôm đó, Vương Thiện đi ra bờ sông đi dạo, đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ nhảy xuống sông tự vẫn. Thấy tình thế cấp bách, Vương ra hô lớn: thuyền bè ai cứu được người phụ nữ này, tôi xin trả 20 lạng bạc đấy. Rất nhanh chóng, có một chiếc thuyền đến vớt và đưa người phụ nữ lên bờ. Rất may là cô được cứu giúp nên sống sót. Ông Vương là người hào phóng nên cũng đã giữ lời hứa, lấy ra 20 lạng bạc đưa cho chủ thuyền cứu cô nọ. Sau khi được cứu, Vương Thiện hỏi thiếu phụ: sao lại phải quyên sinh thế? Cô này đáp: chồng tôi đi ăn làm xa, trong nhà thì có nuôi một con heo. Hôm qua thì đem bán lấy tiền chuẩn bị để trả nợ cho điền chủ. Không ngờ cái lúc nhận bạc không để ý bị người mua lừa toàn là bạc giả cả. Tôi sợ rằng chồng về sẽ trách móc đấy. Gia cảnh thì lại bần hàn, nên cũng chẳng thiết sống nữa, đành tìm đường quyên sinh thôi. Vương Thiện đồng cảm với hoàn cảnh của gia đình người phụ nữ, hỏi số tiền bán lợn hôm qua được bao nhiêu. Sau đó không ngần ngại đưa cho cô này gấp đôi số tiền đó. Người phụ nữ mang số bạc ấy trở về nhà, nhưng khi người chồng về, cô bèn kể lại toàn bộ câu chuyện cho chồng nghe, nhưng anh ta nghi ngờ không tin. Đêm đó hai vợ chồng cô quyết định đi đến quán trọ tìm Vương Thiện. Khi đến nơi thì Vương Thiện đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Người chồng bảo cô vợ gõ cửa. Vương Thiện bên trong nghe thấy có người gõ cửa liền hỏi: ai đấy? Thiếu phụ liền trả lời: tôi là người sáng nay nhảy sông quyên sinh mà được ngài cứu giúp, nay đặc biệt đến bái tạ ngài. Vương Thiện bên trong đáp lại rằng: cô là thiếu phụ mà ta lại là trai đơn thân từ nơi xa đến. Trời đêm tối khuya thế này, sao mà có thể gặp mặt được? Cô mau về đi, nếu như nhất định muốn gặp, thì sáng mai hãy cùng chồng cô mà đến đây. Người chồng thiếu phụ nghe xong, lập tức xóa bỏ mọi nghi ngờ, lên tiếng trả lời: vợ chồng tôi thì đang ở đây, thưa ông Vương. Vương Thiện thấy vậy, khoác thêm một chiếc áo bước ra ngoài gặp vợ hại. Nhưng mà khi vừa bước ra cửa, thì nghe một tiếng rầm ở phía trong căn nhà. Ba người vội chạy vào trong xem, hóa ra bức tường quán trọ do mưa lớn lâu ngày không chịu được đã bị sập đổ. Và nếu như vừa rồi Vương Thiện không ra ngay kịp thời, thì có lẽ cũng đã phải bỏ mạng. Cặp vợ chồng thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến cảnh tượng này, sau đó thành kính cảm ơn lòng tốt của ông Vương. Một thời gian sau, Vương Thiện gặp lại thầy tướng số kia. Khi vừa nhìn thấy Vương Thiện, thầy ta nhật mình và kinh ngạc nói: "Ôi, mới vài tháng không gặp mà sắc diện của ông giờ đây đã đổi khác rồi. Trên mặt thì tràn đầy phúc khí, và nhất định là ông vừa làm được một việc gì đại đức đại phúc lắm mới được như vậy đấy. Và không những tránh được đại nạn mà còn tích phúc được vô lượng về sau." Quả nhiên, sau này vợ của Vương Thiện đã sinh liên tiếp 11 người con cho ông. Mỗi người con đều rất đoan chính, trong đó thì có hai người đỗ đạt cao. Bản thân của ông Vương cũng hưởng thọ tới 98 tuổi, gia đình sống hạnh phúc và ấm no. Qua đây có thể thấy, khi hiến tặng cho người cũng là lúc ta gia tăng tích lũy thiện nghiệp mà xuất phát từ lòng từ bi. Mình luôn cho ra với tấm lòng quảng đại, vui vẻ, hoan hỷ, không có bất cứ một điều kiện nào đi kèm. Đó là bố thí đúng nghĩa với lời Phật dạy. Nếu bạn không có khả năng bố thí tiền bạc, thì có thể bố thí được thời gian, công sức, sự hiểu biết hay tài năng của mình để giúp cho đời sống này bớt khổ đau hơn. Tất cả những điều này đều có giá trị ngang nhau so với tiền bạc. Khi hiểu được cần bố thí như thế nào, thì đó chính là tu phúc. Cho dù trong đời này bạn không thấy được kết quả, nhưng mà trong tương lai chắc chắn sẽ được phúc báo tốt lành. Tuy nhiên, có một nguyên tắc rất quan trọng trong khi bố thí, chính là bố thí trong phạm vi năng lực của bản thân mình. Có một số người bản thân không có tiền liền đi vay mượn để mà giúp đỡ người khác. Phật có dạy bạn công đức trong khả năng làm được của mình, không làm được thì không cần miễn cưỡng. Ngoài ra, còn một điểm rất quan trọng khác là sự bố thí thực sự không phải là số lượng nhiều hay ít, mà xuất phát từ chính tâm của bạn. Nếu tâm bạn chân thành vui vẻ khi bố thí cho người khác, thì rất tự nhiên sẽ tích được phúc báo rất lớn. 5. Sống lương thiện. Người có tâm địa thiện lương, cả tinh thần và diện mạo của họ đều tỏa ra một loại ánh hào quang vừa ôn hòa vừa thân thiết. Cổ nhân giảng tướng do tâm sinh cũng không phải là không có đạo lý. Có một câu chuyện như thế này. Một người phụ nữ mù bắt một chiếc xe taxi để tới một tòa nhà mà cô ta gần đến. Lúc tới nơi, đồng hồ hiển thị số tiền là 100.000. Tài xế taxi dẫn cô vào chỗ an toàn rồi nói: hôm nay tôi không thu tiền của cô, bởi vì so với cô thì việc kiếm tiền của tôi chắc là dễ dàng hơn. Vừa đúng lúc này, từ trong khu cư xá, có một người đàn ông dáng vẻ là một ông chủ đi ra. Ông cũng lên chiếc xe taxi đó rồi rời đi. Trên đường thì hai người đàn ông nói chuyện vui vẻ với nhau. Khi mà người đàn ông này xuống xe, đồng hồ hiển thị số tiền là 100.000. Người đàn ông kia lấy ra số tiền là 200.000 và nói: "Tiền này bao gồm cả số tiền của người phụ nữ lúc nãy. Tôi thì cũng không phải là vĩ đại gì, nhưng mà chắc chắn là việc kiếm tiền cũng dễ dàng hơn cậu một chút thôi. Hy vọng là cậu có thể tiếp tục làm việc tốt hơn nữa để giúp đỡ người khác nhé." Trái đất hình tròn, nên tất cả những việc làm lương thiện của bạn ngày hôm nay cuối cùng cũng sẽ quay trở lại với bạn một ngày nào đó. Quý nhân không phải ở đâu xa mà được ẩn giấu ngay trong tấm lòng thiện lương của chính bạn. Người thiện lương khi lâm vào cảnh khốn cùng sẽ luôn có người đối đãi tốt và giúp người ấy vượt qua. Đó không phải là sự ngẫu nhiên, mà đó là thiên đạo. Đức của mỗi người nhiều hay ít đến từ việc họ làm việc thiện, việc tốt nhiều hay ít. Như thế nào là làm việc thiện tích đức đây? Hành thiện tích đức chính là làm việc tốt, việc thiện, giúp đỡ mọi người làm điều tốt. Hết thảy đều chất chứa lòng từ bi mà làm. Làm việc thiện mà xuất phát từ tấm lòng chân thiện, còn hời hợt, chiếu lệ mà làm thì lại là giả thiện. Ví như nếu tâm không thiện thì dù có vung tiền của cứu giúp hàng ngàn người cũng chẳng có nghĩa lý gì. Ngược lại tâm chân thiện thì dù có một đồng bạc cắt thôi để làm từ thiện, nhưng với một nụ cười hay một cái nắm tay chân thành thì cũng đủ để mà tích phúc đức rồi. Càng nói làm việc thiện rồi cầu được báo đáp thì là vị tư bất thiện. Chỉ có làm việc thiện một cách âm thầm, lặng lẽ, không phô trương, không cầu báo đáp mới thực sự là tích được âm đức. Âm đức ở đây là tiềm ẩn, là lòng tốt âm thầm. Chúng ta đoạn ác tu thiện, tích công đức thì không cầu người khác biết, cũng không mong được người khác tán thán hay là cầu sự trả ơn. Nói đến đây, sống lương thiện còn có nghĩa là chúng ta phải tích đức từ việc làm ăn lương thiện. Nếu mà kinh doanh, làm ăn lừa đảo, trốn thuế, cân sai ăn bớt, thay linh kiện kém, sản phẩm gây độc hại cho nhiều người sử dụng, dùng âm mưu hãm hại đối thủ, bán cho xong tay, rồi mặc cho sự đau khổ của người khác, thì những việc làm ấy quả là thất đức cho bản thân. Về sau, ta và con cháu còn phải chịu quả báo rất nặng. Làm ăn chân chính và tích đức thì có phúc lớn về sau. Chăm làm điều thiện, tránh xa điều ác thì không cầu, phúc cũng sẽ tự đến. 6. Hiếu thảo với cha mẹ. Trong chăm điều thiện trước hết là hiếu thuận, hiếu kính với cha mẹ. Hiếu thuận không chỉ là hồi báo công ơn của cha mẹ sinh thành dưỡng dục, mà còn tuân theo cái tâm nguyện của cha mẹ để đấng sinh thành vui lòng. Trong trời đất, đối với con cái, cha mẹ là quan trọng nhất. Hiếu kính với cha mẹ là việc tích đức đơn giản nhưng tốt đẹp, còn hơn cả cầu thần bái Phật. Tích đức hành thiện thì lấy giúp đỡ người khác làm đầu. Nhưng nếu ngay cả cha mẹ mình mà còn chưa đối tốt thì còn có thể trợ giúp được ai? Mà cha mẹ ấy không phải là người dưng, ấy là người có công sinh thành dưỡng dục rất to lớn, nên tốt với cha mẹ chính là hành thiện. Trước khi có thiện nguyện phát tâm giúp đỡ người khác thì hãy đem cái thiện tâm của mình đặt lên người cha mẹ mình trước đã. Cha hiền con hiếu, mẹ thiện thì con thuận, sẽ tạo ra một bầu không khí ấm áp, thoải mái mà lại vui vẻ. Chính điều này sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi người trong nhà, nhất là con trẻ. Gia đình hòa ái, kính trên nhường dưới thì đứa trẻ lớn lên cũng sẽ tự khắc biết hiếu thuận, ngoan ngoãn và mang cái bản tính thiện lương. Từ đó mà phong thủy cũng trở nên rõ rệt hơn. Cải thiện theo chiều hướng tích cực mà tràn đầy năng lượng. Tự dưng người trong nhà cũng cảm thấy vận mệnh của mình khá lên. Người hiền có phúc báo của người hiền. Điều này chẳng thể sai. Cầu thần bái Phật mong may không bằng đối tốt với cha mẹ mình ở nhà. Kính Phật cũng đã chỉ ra, hiếu thảo là cách tốt nhất để mà cải vận. Cha mẹ là trong nhà Phật. Cầu cha mẹ thiết thực hơn là lễ lạt đền này chùa nọ. Hơn nữa, phúc đức tại mẫu. Con cháu hưởng ân đức của cha mẹ. Chính cha mẹ sẽ mang tới điều tốt lành, tài phú cho con trẻ. Vâng thưa quý vị, cuộc đời này mỗi người đều đi tìm kiếm ý nghĩa, mục đích sống cho riêng mình. Kẻ vì bản thân, người thì vì nghĩa lớn. Còn nếu như chỉ vì đói, ăn, khát, uống, vậy thì người và vật nào khác nhau là mấy? Vạn vật trên đời đến và đi ắt đều có nguyên nhân và sứ mệnh của mình và không có điều gì là ngẫu nhiên và vô cớ cả. Người xưa dạy rằng, lưu lại của cải cho con cháu, chúng cũng không giữ được. mà lưu lại sách vở cho con cháu, chúng cũng không đọc được. Chỉ có lưu lại âm đức cho con cháu mới là lối ra cần thiết cho chúng thôi. Và điều bạn cần làm trước tiên là hãy gieo trồng ruộng phúc, tích đức, làm việc thiện, thì sau này tự nhiên con cháu sẽ tự có phúc báo thôi. Nếu hiện tại mà bạn không tích đức hành thiện, tiền bạc có được là không chính đáng, thì sau này con cháu sẽ cơ cực, sẽ phải chịu nghiệp tích lại từ bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe kênh Góc Nhìn Việt ngày hôm nay.